Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961, chương 961, tất cả muốn làm sự tình hai. Ăn cơm chưa về sau, Cố Ninh thư ba ba mụ mụ bảo là muốn đem tại bệnh viện những trang bị kia trở về thu thập một chút. Nên tắm một cái, nên ném ném. Đang hỏi qua Cố Ninh thư hai người bọn họ buổi chiều an bài về sau, liền cùng hắn hai mỗi người đi một ngả. Trình Thi Đồng kéo Cố Ninh thư cánh tay, đứng ở cửa tiệm cơm, mắt thấy Cố Ninh thư ba ba mụ mụ lái xe đi thôi. Lúc này mới xoay đầu lại, một mặt chờ mong biểu lộ nhìn xem hắn hỏi, đi chỗ nào ước hội? Ân, trước đi xem phim a. Cố Ninh thư nghiêm túc nghĩ nghĩ, nắm Trình Thi Đồng tay, hỏi thăm nàng ý kiến. Tốt lắm. Trình Thi Đồng gật gật đầu. Từ khi Cố Ninh Thư phát bệnh nằm viện đến nay, đã có gần thời gian nửa năm, hai người bọn họ không có cùng một chỗ nhìn qua điện ảnh. Người nghĩ nhìn cái gì? Cố Ninh Thư lấy điện thoại cầm tay ra đến, đem gần nhất chiếu lên điện ảnh danh sách kéo cho nàng nhìn. Ta xem một lần a. Trình Thi Đồng nhận lấy điện thoại di động, cúi đầu cẩn thận nghiên cứu trong chốc lát. Sau đó đầy mắt hưng phấn mà nhìn xem Cố Ninh Thư nói, chúng ta đi xem công viên kỷ Jura 3D phiên bản đi. Mặc dù là phim ảnh cũ, nhưng là kỹ thuật mới a, công viên kỷ Jura. Cố Ninh Thư nhìn xem nàng, nao nao, ngay sau đó nhịn không được cười lên nói, người khẳng định muốn nhìn cái, người không phải sợ nhìn nhất loại này phim kinh dị sao? Ai nha, có ngươi ở a, ta có cái gì đáng sợ? Trình Thi Đồng nhịn không được liếc hắn một cái nói. Lại nói, trong rạp chiếu bóng xem phim kinh dị cũng là tình lữ có được hay không? Vạn nhất thật có cái gì khủng bố màn ảnh, những nữ sinh kia a, đều thét chói tai vang lên hướng nam sinh trong ngực trốn. A, cho nên ngươi là nghĩ cho bản thân một cái hướng ta trong ngực trốn cơ hội. Cố Ninh Thư khóe môi hơi câu, sau lưng đưa nàng ôm vào trong ngực, cười xấu xa lấy hỏi. Không phải. Trình Thi Đồng liền giật mình, thần tình trên mặt có chút mất tự nhiên nhìn xem Cố Ninh Thư nói. Ta là cho ngươi một cái hướng ta trong ngực trốn cơ hội. À, Cố Ninh Thư nhịn không được thật, thấp bật cười, hắn cúi đầu tại nàng phấn nộn cánh môi bên trên nhẹ nhàng mổ một lần. Sau đó gật đầu nói. Tốt a. Đưa qua một lát ta hướng chỗ ngươi tránh xong. Ngoan. Trình Thi Đồng cười híp mắt bóp một cái. Hắn thanh tú gương mặt. Mua bắp rang. Mua nữa đồ uống. Vào đi xem phim trước đó. Rõ ràng lời thề son sắt nói xong bản thân cái gì còn không sợ Trình Thi Đồng. Cuối cùng vẫn vừa nhìn một bên thét lên. Cuối cùng cả người đều vùi ở Cố Ninh Thư trong ngực. Ôm chặt hắn eo. Nói cái gì cũng không dám nhìn. Cố Ninh Thư có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Thừa dịp trên màn hình đám người kia đình chỉ thét lên thời điểm, hắn tiến đến Trình Thi Đồng bên tai thấp giọng nói. Cứ như vậy sợ hãi. Trình Thi Đồng mặt đỏ lên. Giờ phút này cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi không mặt mũi vấn đề. Dù sao thì là gắt gao ôm Cố Ninh Thư. Không nói lời nào. Vậy ngươi xem lấy ta. Có thể hay không tốt một chút. Cố Ninh Thư vừa nói, một bên lấy xuống trên mặt nàng 3D kính mắt, tại trên màn ảnh cái kia hào quang nhỏ yếu dưới, chậm rãi cúi đầu xuống, dùng bản thân cánh môi nhẹ nhàng vuốt ve nàng phấn nộn gương mặt. Trình Thi Đồng thẳng tắp nhìn xem hắn, hắn hình dáng rõ ràng gương mặt, tại một mảnh đen kịt rạp chiếu phim bên trong, tại màn ảnh sáng ngời chiếu xuống, lúc sáng lúc tối. Hắn mặt mày trong mang theo nhàn nhạt ý cười, ánh mắt bên trong là nồng tan không ra thâm tình. Trình Thi Đồng buông ra ôm hắn eo hai tay, ngược lại ôm lấy hắn gương mặt, tại hắn chưa kịp phản ứng thời điểm, đưa lên bản thân hồng nhuận phơn phớt cánh môi. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.